Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, Trảm Long. Với sư phụ chào hỏi sau, Giang Lan liền đi tới Đệ Cửu Phong đại điện. Hắn yêu cầu quét dọn một chút nơi này vệ sinh, thuận tiện xử lý một chút Đệ Cửu Phong cỏ dại. Thời gian một năm không có ai đi đi lại lại đường, bắt đầu bị cỏ dại bao trùm. Mặc dù Đệ Cửu Phong không người, nhưng là nên có câu đường, Giang Lan cũng sẽ đem xử lý tốt. Sân bụi hoa hắn cũng sửa sang lại, nhìn rất thoải mái. Đợi xử lý xong những thứ này, hắn liền đi tới đại điện quảng trường, bắt đầu tháo bỏ nơi này trận pháp, sau đó nắm một ít trận pháp tiến hành so sánh. Hắn hiện tại hiểu còn lại trận pháp dễ dàng rất nhiều, cao thâm trận pháp cũng có thể hiểu rõ một chút. Một năm biến thành trận pháp đại sư là không có khả năng. Suy tư hai ngày, Giang Lan liền bắt đầu bày trận, ngược lại là không có đem chọn cái Đệ Cửu Phong khái quát đi vào, mà là bố trí đại điện chỗ, hắn trụ sở chỗ, cộng thêm U Minh động chỗ. Từ Diệu Nguyệt sư thúc vậy, hắn có một cái linh cảm, đang ẩn núp trong trận, giấu một cái ẩn núp trận, mặc dù sẽ khó khăn không ít, nhưng là cơ cấu một cái cơ cấu thời gian là có. Đến tiếp sau này từ từ tăng thêm, 4 tháng giống như phá vỡ rãnh nước, không có thể kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn chảy khô. Hôm nay Giang Lan nhận được sư phụ thông báo, là thời điểm đi Đệ Bát Phong rồi, phải học Trảm Long kiếm chân ý. Tự nhiên không phải Giang Lan có rảnh rỗi cũng có thể đi, mà là ước định xong thời gian. Cho nên dù là U Minh động nơi nào đó trận pháp bố trí đến mấu chốt vị trí, hắn cũng không có tiếp tục, mà là lựa chọn đúng lúc đi Đệ Bát Phong. Cầu học, phải có cầu học thái độ, nếu không mất thể diện không phải hắn, mà là hắn sư phụ. Bất quá nên bố trí đều không khác mấy rồi, cơ cấu đã xây dựng hoàn thành, thì nhìn đến tiếp sau này hắn đối trận pháp giải có bao nhiêu. Đại điện quảng trường dĩ nhiên là lấy trước lực lượng hấp thu làm chủ, lại phối hợp công kích trận pháp, tích lũy lực lượng, bị chứa đựng ở thổ địa hạ. Phía dưới có tụ linh trận pháp, thuận lợi vì còn lại trận pháp cung cấp lực lượng. Mấy tháng này Giang Lan tại hắn ở phía bên ngoài viện trồng cây đào, hắn sân bị cây đào vây quanh, khó mà tìm tới cửa vào. U Minh động phức tạp nhất, công phòng kiêm bị, trọng yếu nhất là nhắc nhở tác dụng. Chỉ cần có người đến gần U Minh động, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Như vậy dù là hắn ở bế quan, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là cái này nhắc nhở trận pháp yêu cầu hoa so với thời gian hơi dài, cho nên tạm thời còn chưa hoàn thành, phải đợi đính hôn sau đó mới hoàn thiện. Khi đó, hắn đến lượt bế quan chờ đợi thời cơ thành tiên. Bây giờ, cần phải học Trảm Long kiếm, còn có cuối cùng một phần trà ngộ đạo, mới có thể trong 8 tháng học được. Sư phụ, Đệ Cửu Phong đỉnh, Giang Lan cung kính nhìn sư phụ, người nhất định phải học Trảm Long kiếm. Mạc Chính Đông vẫn hỏi câu, Giang Lan gật đầu, rồi sau đó giải thích, sư phụ yên tâm, đệ tử cũng không có muốn với Long tộc gây khó dễ. Mạc Chính Đông chân mày cau lại, hắn không lo lắng Giang Lan với Long tộc gây khó dễ. Đối mặt Long tộc có Trảm Long kiếm là tốt, chủ yếu là vị hôn thê là Long, này dễ dàng đưa đến vợ chồng không cùng. Có một vấn đề vi sư phải hỏi một chút. Sư phụ xin hỏi, giữa phu thê có chút tranh chấp là tất nhiên chuyện, nếu như ngươi với thần nữ cãi vã, sẽ rút kiếm sao? Nghe được vấn đề này, Giang Lan có chút ngạc nhiên. Lần trước sư phụ cũng hỏi qua tương tự vấn đề chứ? Hắn nhìn giống như loại người này sao? Sư phụ quá lo lắng, thật phải ra tay, dĩ nhiên là cửu nghiêu chi lực, hoặc là cửu kiếp chi lực mới thích hợp. Trảm Long kiếm không đáng chú ý. Mạc Chính Đông không hỏi thêm nữa. Giang Lan làm việc có chừng mực, so với hắn so với yên tâm. Bất quá, trên người đột nhiên nhiều hơn một ít sương mù. Đây là học được ẩn giấu thực lực rồi hả? Diệu Nguyệt sư muội dậy. Nắm cái này, nó sẽ mang ngươi đi Đệ Bát Phong phong chủ chỗ. Có thể dạy Trảm Long kiếm. Toàn bộ Côn Lôn liền một mình hắn. Mạc Chính Đông xuất ra một thanh lơ lửng tiểu kiếm, đưa cho Giang Lan, đệ Bát Phong phong chủ. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, sư phụ lần này là trực tiếp thiếu hai cái phong chủ ân huệ. Đây là Giang Lan không nghĩ tới. Côn Lôn Trung, ít có người có hắn loại đãi ngộ này chứ. Đa tạ sư phụ, Giang Lan nhận lấy tiểu kiếm. Rồi sau đó một đường rời đi đệ Cửu Phong, đi đệ Bát Phong. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Không biết rõ sư muội có còn hay không nhiều dạy đường. Tốt tốt một cái đệ tử, vạn nhất liền bị dạy lệch ra. Đi đệ Bát Phong khả năng cũng dễ dàng bị dạy lệch. Giang Lan ngự kiếm hướng đệ Bát Phong. Hắn vừa mới thực ra muốn hỏi một chút hắn sư phụ sư nương chuyện. Lại nói lại đệ Ngũ Phong sư thúc, thăm dò một chút khẩu phong. Nhưng là cảm thấy thời cơ không đủ thành thục. Từ từ đi, tới đệ Bát Phong Giang Lan không có đình chỉ ngự kiếm phi hành. Đảo không phải hắn muốn bay thẳng lên, mà là trong tay tiểu kiếm trực tiếp đưa hắn mang theo đi lên. Tốc độ thật nhanh, ầm. Hắn cảm giác mình thân thể ầm ầm hạ xuống, liền rơi vào một nơi trước hồ. Sư đệ, mới vừa xuống đất Giang Lan, nghe được tương đối quen thuộc thanh âm, rất êm tai thiếu nữ âm thanh. Quay đầu nhìn lại, là lấy đến một thanh mộc kiếm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sư tỷ, có chút khiến người ngoài ý. Vị sư tỷ này không phải đệ Tam Phong sao? Thế nào xuất hiện ở đệ Bát Phong? Hơn nữa còn đang học kiếm. Bất quá Giang Lan hay lại là trước tiên nhìn chung quanh. Tìm được đệ Bát Phong phong chủ. Bờ hồ có tiểu đình. Mà đệ Bát Phong phong chủ Tửu Trung Thiên ngay tại tiểu đình chung. Lúc này hắn đang nhìn Giang Lan. Giang Lan bái kiến sư bá. Giang Lan lập tức cúi đầu cung kính nói. Tửu Trung Thiên nắm bầu rượu. Tóc có chút xốc xếch. Còn có một chút râu ria. Trong mắt không có như vậy tinh thần. Với vừa mới uống tỉnh như thế, hắn nhìn Giang Lan, từ mảnh nhỏ quan sát, chắc chắn trên người đối phương không có chút nào kiếm ý. Nghe ngươi sư phụ nói, ngươi học được Trảm Long kiếm. Tửu Trung Thiên mở miệng hỏi, đối với cái này cái, Tửu Trung Thiên là kinh ngạc, Trảm Long kiếm không dễ học, cần thiết điều kiện dù là nắm giữ, cũng không học được, nếu không sớm một nhóm nhân học được. Trảm Long kiếm yêu cầu cơ duyên, yêu cầu đối long tộc có đầy đủ hiểu. Một cái từ không bái kiến long nhân, cơ bản không thể nào học được. Ừ, Giang Lan lập tức đáp ứng. Trảm Long kiếm mặc dù là đánh dấu được, nhưng là Côn Lôn có cái này kiếm pháp. Chính là quyển kia điển cố. Có thể lĩnh ngộ đó là có thể lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ không được chính là lĩnh ngộ không được. Nhưng là muốn lĩnh ngộ được lại phi thường khó khăn. Cần phải có điều kiện quá nhiều. Tới, Tửu Trung Thiên mang theo Giang Lan hướng bờ hồ đi tới. Đuổi theo thời điểm hắn phát hiện bờ hồ cũng không thiếu nhân ngồi. Nữ có nam có, không biết là tu luyện, hay lại là làm gì. Đi tới bờ hồ, Tửu Trung Thiên chiêu hạ thủ, tiếp lấy mặt hồ phun trào. To lớn bóng mờ từ mặt hồ phơi bày. Rào, một cái độc giác yêu long lao ra mặt nước. Đứng lơ lửng trên không, cả người nó ám hồng sắc miếng vảy, tứ chảo nhọn, khí thế kinh người, thấy này yêu long trong nháy mắt, Giang Lan bản năng nổi lên cảnh giác, rất mạnh, tuyệt đối là tiên trên, nhìn đỏ nhạt yêu long, trong lòng Giang Lan hoảng sợ, hắn vừa mới cũng không có cảm giác được dưới hồ có yêu long. Hơn nữa đối phương lại bị đệ Bát Phong phong chủ trong nháy mắt triệu hoán mà ra. Đệ Bát Phong phong chủ, hẳn mạnh vô cùng, khó trách dám một mực kêu bản long tộc. Đến, toàn lực chém một kiếm nhìn một chút. Tửu Trung Thiên thanh âm truyền ra. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người. Chừng con mắt nhìn, có chút mong đợi. Rốt cuộc có thể thấy được Trảm Long kiếm. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.